Mắc nợ trăm triệu văn, võ bá quan cầu xin ta đừng chết. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, Dung Chiêu gật đầu. Dung Chiêu sức yếu, không tiễn, không cần tiễn, Dung Thế Tử chờ ta. Trương Trường Ngôn nhấc chân, vội vàng đi ra ngoài. Lúc này hắn sốt ruột trở về chuẩn bị tiền, sợ chậm trễ Dung Chiêu sẽ hối hận. Dung Chiêu cười như không cười nhìn bóng lưng hắn, rời khỏi An Khánh Vương phủ. Tùy Tùng hỏi, Tam công tử, chúng ta chưa hoàn thành phân phó của thừa tướng, phải làm sao bây giờ? Trương Trường Ngôn đang suy nghĩ, nghe Tùy Tùng nói thì vẫy tay. Làm sao cái gì? Dung Thế Tử kia rõ ràng là một nam tử. Tin tức của phụ thân là giả, ta có thể yên ổn trở về. Còn thương lượng được một vụ mua bán bắt chẹt An Khánh Vương phủ. Phụ thân làm sao có thể tức giận? Tùy Tùng tò mò. Mua bán gì thế ạ? Trương Trường Ngôn đang muốn nói chuyện, đột nhiên dừng lại. Tùy Tùng là người của Trương Thừa Tướng, tất nhiên là nghe theo lệnh Trương Thừa Tướng. Hắn nghĩ đến những lời Dung Chiêu nói. Trương Trường Ngôn đột nhiên có một quyết định lớn mật. Hắn quyết định trước tiên không đem chuyện này nói cho phụ thân, tự mình xoay sở tiền bạc, chờ hắn dùng 2 vạn lượng lấy được giấy nợ của Thế Tử, lại đem giấy nợ đưa cho phụ thân. Đến lúc đó, phụ thân nhất định sẽ nhìn hắn với cặp mắt khác. Hiện tại đem chuyện này nói cho phụ thân, vạn nhất phụ thân cảm thấy hắn không đáng tin, giao việc lấy tiền cho 2 ca ca của hắn làm thì sao? Những lời này của Dung Chiêu vẫn rất có đạo lý. Không phải hắn không có tiền đồ, là Trương gia không cho hắn đường phát huy. Vì thế, Trương Trường Ngôn nói, không có gì, đi, về phủ trước, An Khánh Vương phủ. Dung Chiêu đi đến chủ viện, Thái Phi Triệu Thị, Vương Phi Lâm Thị, Trác Phi Bạch Thị đều ở chủ viện chờ. Trên giường, An Khánh Vương mở to 2 mắt, chỉ có thể phát ra thanh âm. Thấy Dung Chiêu đi vào, Lâm Thị vừa mới được thả ra lập tức tiến lên ôm lấy Dung Chiêu. Đỏ mắt nói, Lục Lang, con không sao là tốt rồi. Không cần biết Dung Chiêu là nam hay nữ, Lâm Thị chỉ có một đứa con, đương nhiên coi là tâm can. Dung Chiêu có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn giơ tay vỗ nhẹ lưng Lâm Thị. Mẫu thân, con không sao, ngồi ở ghế chủ vị. Triệu Thị nhíu mày, khóc sướt mướt làm gì? Lục Lang là Thế Tử, người phải chú ý chừng mực. Lâm Thị vừa nghe vội vàng buông ra. Dung Chiêu nghe vậy đi về phía trước vài bước. Cô một thân thanh sam, đai lưng thắt hở, trái phải đeo một miếng ngọc trắng có khắc hoa văn. Lúc đi miếng ngọc phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe, tư thái thong dong trấn tĩnh, không thua gì danh gia công tử kinh thành. Đầu đội ngọc quan, thân hình suy yếu, ánh mắt lại cứng cỏi mà có lực. Thanh âm Dung Chiêu trong trẻo. Hải nhi Dung Chiêu, bái kiến phụ thân, tổ mẫu, mẫu thân, Trác phi. Triệu Thị đánh giá từ trên xuống dưới, gật đầu, Chiêu nhi, hôm nay con biểu hiện rất tốt, đã cứu vương phủ chúng ta một mạng. Dung Chiêu lắc đầu, đây là việc hải nhi nên làm. Dung Chiêu quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu, phụ thân bệnh nặng, hải nhi cũng vì thế bệnh nặng một hồi. Tỉnh lại cảm thấy trong đầu thanh minh, mọi thứ rõ ràng hơn. Đây là lý do cô tìm để lấp liếm tính tình đại biến của mình. Cổ nhân tin vào số mệnh, trải qua một lần sinh tử, tính tình đại biến cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ánh mắt cô chân thành tha thiết, thanh âm thanh thúy, An Khánh Vương phủ gặp phải tai ương, chỉ có hải nhi chết bệnh mới có thể hóa giải được khốn cục này. Hải nhi đã từng ngu dốt nhát gan, không dám chịu chết, may mà có phụ thân bảo vệ, không dám nhận mình là thế tử của An Khánh Vương phủ. Vẻ mặt cô mang theo đại khí hung hãn, không sợ chết, lại tựa như sau khi bệnh nặng nhìn thấu hết thảy. Lâm Thị trong nháy mắt lệ chảy đầy mặt, ngay cả Triệu Thị cũng đỏ mắt. Còn là bị chúng ta liên lụy, cách Trương